Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 8, rời đảo trước chuẩn bị. Thiếu nữ sau khi tỉnh lại, trốn ở góc phòng run lẩy bẩy. Thường Uy chỉ được tinh tế động viên. Trước ma thần giống như Thường Uy mang cho nàng to lớn bóng ma trong lòng. Nàng sợ sệt, hoảng sợ, không biết làm thế nào. Trong thời gian ngăn ngắn trải qua sinh tử, trải qua từ thiếu nữ đến nữ nhân cưỡng chế chuyển biến. Đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là khó có thể tiếp thu sự. Cũng may động viên một cái phổ thông tâm tình. Đối với Thường Uy không khó. Ngươi tên là gì? Trấn an được tâm tình của nàng, tiến vào bình thường giao lưu trạng thái. Thiệu, Thiệu Lệ Văn, nàng cúi đầu, xem cái tiểu đà điểu. Hồng Kông người, Thường Uy nghe ra nàng khẩu âm. Nàng nói, vì sao lại đến nơi này đến? Thường Uy lại hỏi, thực tập, Thiệu Lệ Văn là Hồng Kông người, mới vừa 19 tuổi, du học nước Mỹ. Chuyên nghiệp là sinh vật cổ nghiên cứu. Lần này là thành tựu thực tập nghiên cứu trợ lý. Tùy tùng nàng đạo sư. Cũng chính là bị Thường Uy trong nháy mắt cho bụi cái kia dâu mép kéo cặn bã nhà khoa học Randa. Đi đến nơi này, Randa giáo sư từ một cái nào đó thuyền viên chỗ ấy biết được hòn đảo tin tức. Hắn thông qua hắn ở quan phủ bên trong một cái bạn học quan hệ, thuyết phục nước Mỹ quan phủ thành lập hạng mục này. Thiệu Lệ Văn tâm tình càng ngày càng vững vàng. Nói chuyện này, liền thao thao bất tuyệt lên. Chúng ta cũng không biết. Bọn họ gặp đưa lên bom. Nàng nói, chúng ta chỉ là tới làm sinh vật cổ một cái nghiên cứu đầu đề. Hay là nhớ tới trước khốc liệt. Khóe mắt của nàng liếc về nhà gỗ ngoài cửa nằm úp sấp quái hổ. Tâm tình lại bắt đầu kích động. Sau đó mấy ngày bên trong, Thường Uy thông qua mạnh mẽ tâm tình động viên năng lực, để Thiệu Lệ Văn bóng ma trong lòng triệt để tiêu tan. Cũng từ trong miệng nàng, hiểu rõ đến rất nhiều cái này thời không thế giới bối cảnh tin tức tương quan. Nếu như không đem dưới chân cái này hòn đảo tính toán ở bên trong thế giới hiện tại lịch sử hướng đi, cùng Thường Uy nhất quán nhận thức bên trong lịch sử hướng đi giống nhau như đúc. Một trận chiến, thế chiến thứ hai, nên làm sao phát sinh làm sao phát sinh. Hồng Kông vẫn cứ là nước Anh đất cho thuê. Nước Mỹ cùng Xô Viết chiến tranh lạnh, chính khí thế ngất trời. Mà hiện tại là 1977 năm. Nói cách khác, Thường Uy đi tới nơi này cái thời không thời gian điểm là năm 1959, hay là thời đại nguyên nhân, cũng khả năng là bởi vì gia giáo. Thiệu Lệ Văn là cái rất truyền thống nữ giới, vì lẽ đó trong lòng tự bình tĩnh sau đó, nàng rất nhanh tiếp nhận rồi trở thành Thường Uy chuyện của nữ nhân thực. Trương Ái Linh nào đó một câu nói, thực hình dung chính là hoa hạ truyền thống nữ giới. 1977 năm, mấy chục năm sau, Trương Ái Linh câu nói kia liền không đếm. Đương nhiên, điều này cũng cùng Thường Uy bản thân mạnh mẽ mật thiết có liên quan. Trong giới tự nhiên, giống cái lựa chọn phối ngẫu điều kiện chủ yếu chính là mạnh mẽ. Vì lẽ đó nam tính động vật thường thường vì giao phối quyền ra tay đánh nhau, chính là vì biểu hiện chính mình mạnh bao nhiêu. Thường Uy không thể nghi ngờ là mạnh mẽ, vóc người khôi ngô, tỷ lệ hoàn mỹ, sức mạnh thần kỳ, hội họa, âm nhạc, điêu khắc đều là xuất thần nhập hóa. Hai tương hợp lại, có truyền thống nữ giới đặc điểm, Thiệu Lệ Văn liền nhận rồi sự thực này. Sáng sớm, chiều dương dưới, Thường Uy cùng Thiệu Lệ Văn ngồi ở nhà gỗ sau vách núi trên. Có vẻ rất thân cận. Ta nghe nói Hồng Kông có cái Thiệu thị điện ảnh. Thiệu Lệ Văn vừa nghe, kinh ngạc nói, người biết Thiệu thị, Thiệu nhất phu Thiệu lục thúc mà. Thường Uy cười nói, Thiệu Lệ Văn nhẹ nhàng gật đầu, nhưng chúng ta nhà cùng Thiệu thị không có quan hệ, có thể nói một chút sao? Thường Uy nói, ta ba ba xưởng đóng tàu công nhân, mụ mụ ở nhà mở ra một gian tiệm may, ta mụ mụ tay nghề rất tốt. Thiệu Lệ Văn cùng Thiệu Nhất Phu cái kia Thiệu thị không có bất cứ quan hệ gì, này thoáng ra ngoài Thường Uy dự liệu, có điều Thiệu Lệ Văn trong nhà cũng coi như giàu có. Du học nước Mỹ ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Hồng Kông người bên kia, di dân, du học nước Mỹ, chỗ nào cũng có. Thiệu Lệ Văn đến, là Thường Uy rời đi hòn đảo này thời cơ. Hắn ở chỗ này một người cô độc tu luyện 18 năm. Đã tĩnh cực tự động, huống hồ hắn cũng không thể không vì là Thiệu Lệ Văn cân nhắc nàng nhất định phải trở về. Càng quan trọng chính là, Thường Uy phải làm những gì? Lấy thỏa mãn chân linh bên trong ẩn náu tia sáng kia một loại nào đó nhu cầu. Lại như trước thời không như thế, nhất định là không thể vẫn trạch ở trên đảo. Đương nhiên, nếu như hắn có thể ở đây tu thành nhân tiên, không cần hoàn thành nào đó loại điều kiện để tia sáng kia dẫn hắn đi, có thể chính mình rời đi, nhưng tu thành nhân tiên cũng không phải một chuyện đơn giản. Nói tóm lại, hắn đem mang theo Thiệu Lệ Văn rời đi tòa này cô tịch đảo, trở lại đoàn người phồn hoa bên trong. Có điều trước lúc ly khai, còn có chút sự muốn làm. Hòn đảo này đã bị Thường Uy hoa vì là địa bàn của chính mình. Chỗ này nguyên khí sinh động đầy đủ, lại ẩn chứa tạo hóa, là một khối hiếm có bảo địa. Nếu như hắn hiện tại là nhân tiên, như vậy có thể đem hòn đảo này trực tiếp biến thành chính mình phúc địa. Đáng tiếc hắn không phải. Theo đạo kia bao phủ hòn đảo khí thế dần dần rút lui. Thời gian trôi qua, hòn đảo trở nên càng ngày càng không bí ẩn. Thiệu Lệ Văn đến chính là bằng chứng. Vì bảo đảm hòn đảo không bị quấy rầy, Thường Uy dự định trước lúc ly khai bố trí một tòa trận pháp, đem hòn đảo bảo vệ lại đến. Này tiêu hao Thường Uy gần thời gian nửa năm, bố trí một tòa bao phủ 300 dặm chu vi hòn đảo trận pháp cũng không phải một chuyện đơn giản. Cũng may Thường Uy tu vi cao thâm, mà hòn đảo thế giới dưới lòng đất lại sản xuất nhiều các loại linh vật. Luyện chế một phương trận bàn, một bức trận đồ, cộng thêm một nhóm phụ trợ bày trận pháp khí, linh linh toái toái bận rộn hạ xuống, gần như nhanh đến mùa đông thời điểm mới hoàn công. Đây là Thường Uy từ tu hành tới nay to lớn nhất một việc công trình. So với tự tuốt thời không, ở New York dưới nền đất bố trí long hổ địa sát trận, hiện ở tòa trận pháp này phức tạp gấp trăm lần không thôi. Làm trận pháp khởi động một chốc cái kia, Thiệu Lệ Văn thán phục nhìn hòn đảo tứ phương cùng trên bầu trời như ẩn như hiện bát quái trận đồ. Nhìn phía Thường Uy ánh mắt, càng thấy nóng rực kịch liệt. Trận pháp vừa thành, một thành, hòn đảo này ở trận pháp không phá trước, đem triệt để ẩn không hậu thế ở ngoài, lại không lôi vân cuồn cuộn. Bất luận người nào bất kỳ thuyền từ nơi này trải qua thời điểm, đều sẽ không có bất kỳ nhận biết. Càng quan trọng chính là, tòa trận pháp này gồm cả không gian truyền tống. Thường Uy luyện chế mấy tấm lệnh bài đồ dự bị, chỉ cần lấy cương khí kích hoạt, liền có thể trực tiếp truyền tống đến trên đảo. Gần nửa năm qua, Thiệu Lệ Văn cũng đi tới con đường tu hành. Dựa vào Thường Uy bây giờ cảnh giới cao thâm, cùng hòn đảo ưu việt hoàn cảnh, nửa năm hạ xuống, cảnh giới của nàng đã đạt đến chú thể ngũ trọng, sắp lên cấp chú thể lục trọng luyện thành cương khí. Không thể không nói nàng tư chất rất tốt. So với không có dung hợp Olympus thần linh huyết mạch trước Linda cùng Enzo mạnh hơn nhiều. Then chốt là, nàng ở triết học, tư tưởng các phương diện nhận thức, càng gần tới với tiên đạo hệ thống. Không giống Linda các nàng như vậy người phương Tây, vừa bắt đầu hoàn toàn không biết. Đến, cho hòn đảo này lấy cái tên. Thường Uy khuỷu tay nắm ở nàng, ở giữa trời cao quan sát hòn đảo. Ta sao? Thiệu Lệ Văn vui vẻ nói, trừ ngươi ra còn có ai? Thường Uy cười ha ha, tên, Nam Thái Bình Dương lời nói, gọi đảo Phổ Đà thế nào? Nàng nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Thường Uy ngẩn ra, bật cười, đảo Phổ Đà, cái kia không phải Quan Âm Bồ Tát địa bàn sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.